Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, Đông Hải. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cất giấu, xôn xao la la, chấm ngoặc kép, ở hải quân sĩ binh toàn lực hoa động phía dưới. Ở trên cột buồm quan sát viên dưới sự chỉ dẫn. Cả chiến thuyền chiến hạm đang hướng về Đông Hải phương hướng tốc độ cao nhất hành xử. Cầu thư võng nhìn cái kia cách đó không xa Đông Hải. Chúng hải quân trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Lúc đầu cảm thấy lực kiệt thân thể. Đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng. Mọi người động tác nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ có chút trở nên chậm chiến hạm. Tốc độ lần nữa đề thăng. Hướng về Đông Hải phương hướng. Cực nhanh chạy tới. Nhưng này lúc, bằng vào hải quái tốc độ, đã đuổi theo Lâm Thiên đám người ngồi hải quân chiến hạm. Thấy chiếc này ghê tởm nhân loại chiến hạm, gần ngay trước mắt, một con hải quái há mồm phun ra một cột nước, giống như một đạo du long, chặt sát mặt biển hướng chiến hạm bắn nhanh mà tới. Nếu như bị này đạo cột nước bắn trúng, cái này chiến thuyền chiến hạm tất hủy không thể nghi ngờ. Không gian hộ thuẫn khôi phục không ít khí lực, Lâm Thiên vội vã xuất thủ, một đạo cường đại hộ thuẫn xuất hiện tại đuôi thuyền, đem chọn chiến thuyền chiến hạm phòng hộ ở. Thình thịch, một đạo kinh thiên nổ, dù cho này đạo cột nước uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng vẫn bị Lâm Thiên hộ thuẫn khó khăn lắm ngăn trở. Thấy chính mình công kích bị ngăn trở, hải quái há lại sẽ bỏ qua. Vừa phát lực, này đạo cột nước uy lực lần nữa tăng mạnh thêm vài phần. Xèo xèo, ở nơi này cường đại dưới uy lực, Lâm Thiên chống hộ thuẫn, không ngừng lui về phía sau. Lâm Thiên vốn là không có khôi phục bao nhiêu khí lực. Hiện tại nơi nào chịu đựng được, ở cột nước cường thế dưới sự xung kích, Lâm Thiên không gian hộ thuẫn đã bắt đầu hướng vào phía trong lõm xuống. Ken két, bắt đầu chỉ là một đạo tiểu nứt khe. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều nứt khe sản sinh. A, Lâm Thiên cắn răng một cái, dùng suất toàn lực về phía trước đỉnh đầu. Hộ thuẫn lên nứt khe lập tức đình chỉ tăng. Lúc này, cái kia chi hải quái cũng cầm cự không nổi. Trong miệng thủy đều đã phun hết. Cường thế vô cùng cột nước trong nháy mắt liền tiêu thất. Cột nước tiêu thất, Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân mềm nhũn. Không tự chủ được hướng trên mặt đất ngã xuống. Một bên Under vội vã vọt tới Lâm Thiên trước mặt. Đem Lâm Thiên đỡ lấy. Nương đoạn thời gian này, cả chiến thuyền chiến hạm đã hành xử đến vô phong mang sát biên giới. Không muốn một phút đồng hồ là có thể lao ra vô phong mang. Đến lúc đó nhất định có thể thoát khỏi phía sau hải quái. Phốc, phốc, hơn 10 nói cột nước phun ra. Toàn bộ bầu trời đều bị những nước này trụ cho tràn đầy. Mang theo vô địch tư thế, đánh về phía chiến hạm, trên thuyền đám hải quân, nhìn cái này từ trên trời giáng xuống cột nước, trên mặt một bên kinh hãi, ở sinh tử nguy hiểm dưới, mọi người tiềm lực bạo phát ra, cả chiến thuyền chiến hạm tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, tốc độ đề cao không chỉ gấp đôi, Under cùng Lâm Thiên, phòng bị không kịp. Kém chút ngã sấp xuống trên bong thuyền. Lâm Thiên hướng về phía một bên gáp nói ra. Xú lão đầu, ta có thể là không còn khí lực. Ngươi còn không ra tay. Nghe được Lâm Thiên, gáp hướng đuôi chiến hạm đi tới. Trong miệng nhắc tới nói. Ai, hiện tại người thanh niên đều không được. Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không. Còn phải làm phiền ta đây cái lão để cho ngươi nhà. Lâm Thiên đầy não hắc tuyến. Quay đầu đi chỗ khác, làm bộ không nghe thấy cái này xú lão đầu. Muốn không phải thực lực không đủ, Lâm Thiên nhất định sẽ xông lên đánh một trận. Ngươi cái này xú lão đầu, có thực lực mạnh như vậy, còn vẫn đứng bất động, để cho ta một đứa bé ở nơi này liều mạng. Nhìn phía trên cột nước, gáp vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra một đạo lơ đễnh tiếu dung. Này uy lực to lớn cột nước, phảng phất là chứng kiến gáp trong mắt chẳng đáng. Từng đạo cột nước cuồn cuộn nổi lên vô số nước biển. Còn không giết tới, cái kia vô số nước biển vưu như sắc bén mũi tên nhọn. Đầy toàn bộ bầu trời, khiến người ta trong lòng run sợ. Hai a, Gặp một tiếng giống to, một cổ khí thế cường đại nhập vào cơ thể ra. Cái kia vô số giọt nước mưa nhất thời bạo liệt mở ra. Thình thịch, một chân dùng sức dẫm một cái. Toàn bộ quân hạm đều trầm xuống thêm vài phần. Như vậy cự lực dưới, có thể chiến hạm nhưng không có điểm tổn hại. Ngay cả một tấm ván gãy cũng không có. Có thể thấy được Gáp đối với mình khí lực nắm giữ là cỡ nào tùy tâm. Đối mặt cái kia gần trong gang tấc cột nước, Gáp liền là thông thường một cái trực quyền. Không hề xinh đẹp đáng nói. Không có bất kỳ thanh âm. Này đạo cột nước vừa đụng đến Gáp nắm đấm. Cột nước mặt ngoài gồ lên từng vòng sóng gợn. Còn không có duy trì liên tục một hơi thở thời gian. Này đạo vài trăm thước trường thủy trụ ầm ầm vỡ ra. Cái này vẫn chưa xong. Này cổ lực lượng khổng lồ theo cân nhắc bách trường cột nước. Phát tiết đến phía sau hải quái trên người. Giống hải quái trong miệng phảng phất phát sinh một cái tràng nổ lớn. Như phòng ốc rộng hàm răng. To lớn tiên hồng sắc cục thịt bay khắp nơi đều là. Con này hải quái nhất thời phát sinh bi thống gầm rú. Trong nháy mắt, Gáp đánh ra cân nhắc thập quyền. Đem hết thảy cột nước toàn bộ đánh nát. Đồng thời phía sau hải quái ở nơi này cường đại lực lượng dưới. Toàn bộ đều bị trọng thương. Chuyện này, xú lão đầu, thực lực của hắn mạnh như thế nào? Lâm Thiên trong lòng hỏi. Mỗi lần xem xú lão đầu xuất thủ, đều là Gáp thực lực mà kinh ngạc. Có thể lần sau Gáp lại phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Lâm Thiên cho là mình một chiêu kia mới vừa rồi không gian chi nhận đã rất mạnh. Có thể cách hơn 1.000 mét, vươn người chặt đứt tam đồng hải quái. Cái này còn là phía sau không có. Nếu không, có thể chém giết càng nhiều. Có thể bằng vào nước này vì chất môi giới. Gáp cách vài trăm thước, đem hơn 10 cái hải quái đánh cho trọng thương. Đây rốt cuộc là cường đại dường nào chiến lực. Cùng Gáp vừa so sánh với Lâm Thiên nhất thời cảm giác mình có điểm đại vu thấy tiểu vu. Hai hợp nhân kém quá hơn nhiều. Đồng thời Lâm Thiên cũng cảm giác mình tương lai một vùng tăm tối. Mình cùng Gáp chênh lệch nhiều như vậy. Lúc nào khả năng siêu việt xú lão đầu. Thoát ly bị hắn hành hạ khổ hải. Xú lão đầu. Người có thể giải quyết. Còn đứng ở bên cạnh làm gì sao? Để cho ta mệt chết khiếp. Lâm Thiên vô lực nói rằng. Xú tiểu tử. Ta đây là làm lão sư. Đang khảo nghiệm thực lực của ngươi. Đồng thời cũng là vì làm cho đến đúc luyện. Nghe xong Gáp, Lâm Thiên phát hiện mình cư nhiên tìm không được lý do. Tới phản bác Gáp quan điểm. Ai kêu người nhà là lão sư của mình? Lâm Thiên giả vờ giật mình nói. Cái kia Gáp lão sư. Đối với thực lực của ta ngươi có gì phê bình? Khái khái. Gáp hắng giọng một cái. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Tổng thể mà nói. Thực lực của ngươi vẫn là có thể. Cũng không uổng phí ta nhiều năm giáo dục. Dừng a, Lâm Thiên trong lòng âm thầm dựng thẳng cái ngón giữa. Nói nửa thiên. Còn là khen đến trên người mình đi. Hả? Đến. Rốt cuộc đến. Chúng ta đến Đông Hải. Đang ở Lâm Thiên cùng Gáp đối thoại lúc. Chiến hạm rốt cuộc hành xử ra vô phong mang. Đi tới tứ đại hải trong Đông Hải. Thuyền thượng hải quân trên mặt đều lộ ra một biểu tình mừng rỡ. Lần này vô phong mang đi. Đối với mọi người mà nói. Trong lòng duy nhất cảm thụ. Là được. Kinh hách. Kinh hách. Ngoại trừ kinh hách bên ngoài. Sẽ chả là kinh hách. Mà phía sau truy đuổi hải quái. Không biết là bị Gáp cho đánh sợ. Hay là bởi vì cái gì. Cứ nhiên đình chỉ truy đuổi. Quay người lại tử. Chậm rãi tiềm vào trong biển. Tiêu thất trên mặt biển, tại mọi người hoan hô dưới, Lâm Thiên cũng đưa ánh mắt chuyển qua phía trước, mảnh này không có chân trời trên biển khơi. Đông Hải là tứ hải bên trong yếu nhất hải dương, nhưng nơi đây cũng là một cái truyền kỳ địa phương. Năm đó, Roger liền là ở chỗ này, từng bước lớn lên, xưng bá toàn bộ Đông Hải. Cuối cùng, tiến nhập Đại Hải Trình, dùng thời gian 3 năm chinh phục Đại Hải Trình. Trở thành sở hữu cả cái thế giới One Piece. Mà hiện tại, tương lai One Piece cũng ở nơi đây trưởng thành. Ở 7 năm sau từ nơi này xuất phát, đi lên trở thành One Piece con đường. Cái này yếu nhất hải dương. Đến cùng có như thế nào mị lực? xuất hiện hai cái One Piece. Đông Hải, PS, tàn yêu đau lòng khen thưởng 100 chi điền tiền lai 200.805. Khen thưởng 10 chi điền tiền hiên bằng hạo khen thưởng 10 chi điền tiền đôi rơi lệ khen thưởng 10. Chi điền tiền tàn yêu đau lòng khen thưởng 100 chi điền tiền cái này mấy thiên bởi vì thi sự tình. Vẫn luôn là ở sống bằng tiền dành dụm. Cái này mấy thiên phải cố gắng lên viết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.